Chương 465, chẳng lẽ Bắc Minh Dạ thực sự là nàng kiếp? Bất Dạ không có trả lời ngay Bạch Quỷ vấn đề, thân thể dựa vào xe lăn, trầm mặc hồi lâu, Bất Dạ mới mở miệng, nhìn xem Bạch Quỷ nói ra, ta không muốn thương tổn ta đại ca, nhưng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta đại ca tổn thương Trọng Nguyệt. Nếu như ngày đó thực đến, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu Trọng Nguyệt. Bạch Quỷ nghe vậy, luôn luôn lạnh lùng trên mặt xuất hiện một màn nụ cười, rất lạnh nhạt nụ cười nhìn thấy Bạch Quỷ thế mà cười, Bất Dạ hơi nghi hoặc một chút hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi thế mà cười? Bạch Quỷ vẫn luôn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, trên mặt sẽ rất ít xuất hiện nụ cười, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. Bạch Quỷ nghiêng đầu nhìn xem Bất Dạ, đạm mạc nói ra, có ngoại lực đâm vào chuyện này, mọi chuyện đều chệ hướng nguyên lai quỹ đạo, Trọng Nguyệt sinh mệnh xuất hiện một cái gọi Hách Liên Huyễn Thần nam nhân. Nam nhân kia giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng, ta cha không được lai lịch của hắn, liền xem như biết trước quyển trục QNZ cha không được nàng trước đó một mực đang nghĩ, chuyện này đến cùng muốn hay không nói cho Bất Dạ, bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều biết Bất Dạ vì Trọng Nguyệt làm ra hy sinh, cứ việc những cái kia hy sinh giống như Bất Dạ bản thân nói tới một dạng, cũng là hắn tự nguyện, có thế nàng vẫn là thay Bất Dạ cảm thấy lòng chua xót. Bởi vì hắn biết rõ Trọng Nguyệt người này tồn tại, có thế tại trước hôm nay, Trọng Nguyệt đều không biết thương ngự Bất Dạ người này tồn tại. Hách Liên Huyễn Thần Bất Dạ ngước mắt nhìn Bạch Quỷ một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Quỷ chỉ là đứng ở Bất Dạ bên người, cũng không nói lời nào. Một hồi lâu, Bất Dạ mới đưa tay vuốt vuốt mi tâm, mang theo mỏi mệt thanh âm vang lên, Bạch Quỷ, Hách Liên Huyễn Thần sự tình giao cho ngươi xử lý, ngươi đi xuống trước đi. Ta muốn yên tĩnh một mình. Bạch Quỷ nghe vậy, mắt túi xuống nhìn Bất Dạ một chút, lại nhìn thấy Bất Dạ nhìn xem tràn đầy hồ hồng liên, tựa hồ thất thần nhẹ gật đầu. Bạch Quỷ không nói hai lời biến mất ngay tại chỗ chờ Bạch Quỷ đi thôi về sau. Bất Dạ nhìn xem tràn đầy hồ hồng liên, tự rêu cười cười, ta đã không phải là ngươi sinh mệnh người kia sao? Rời đi phủ thành chủ về sau, Trọng Nguyệt liền triệu hoán ra Lạc Lạc, bay người lên trên Lạc Lạc lưng, Trọng Nguyệt đưa tay vô vô Lạc Lạc lưng. Ôn Nhu nói, trở về Nguyệt Hoa. Thần điện A Lạc Lạc nghe vậy, biết rõ Trọng Nguyệt hiện tại tâm tình không tốt, QNZ không nói thêm gì, mà là hướng thẳng đến Nguyệt Hoa thần điện phương hướng bay đi, ngồi ở Lạc Lạc trên lưng. Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, trong đầu không biết làm sao chuyện, lại nghĩ tới lần thứ nhất vì Ngọc Hồn bản thân nhìn thấy cái kia hai cái lão giả, bởi vì lúc kia, cái kia lão giả đã nói nàng kiếp lại là Bắc Minh Dạ, hiện tại Bất Dạ cũng nói như vậy, chẳng lẽ ở không lâu tương lai nàng và Bắc Minh Dạ thực sẽ trở thành địch nhân sao? Lạc Lạc tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến trên Nguyệt Hoa thần điện, không ngồi ở Lạc Lạc trên lưng, Trọng Nguyệt hướng về phía dưới xem xét, dễ như trở bàn tay thấy được đứng ở Nguyệt Hoa thần điện cung điện bên ngoài người kia, tóc bạc bay múa, mắt tím sáng chói, một bộ trang lưới liềm bào đem hắn phụ trợ càng ngày càng thẳng tắp, hai tay đeo tại sau lưng, thần tình trên mặt lạnh lùng mà nói hiểu, đứng thẳng ở Nguyệt Hoa thần trước cửa điện, tựa hồ là đang chờ người nào trở về. Một dạng nhìn thấy cái dạng này Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, sau đó để cho Lạc Lạc trở lại trong không gian, chính mình thân rơi trên mặt đất, Trọng Nguyệt mới tới trên mặt đất, khoảng cách nàng cách đó không xa Bắc Minh Dạ liền đi từng bước một đi qua.